Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Linh Tộc, nên vậy không phải hắn một người Gia La tộc nhân. Khương Sầm hướng ma tộc trong đám người cẩn thận nhìn lại, cùng sử dụng thần thức điều tra. Quả nhiên, hắn lại phát hiện ít nhất mười mấy tên Gia La tộc nhân. Những người này cộng đồng đặc thù chính là mi tâm gian có Khương Sầm lưu lại vĩnh hằng huyết ấn. Những này Gia La tộc nhân, nên vậy có không ít đều gặp Khương Sầm một mặt. Chỉ là khi đó Khương Sầm là Si Vưu ma tộc thân phận. Nhưng bây giờ ngụy trang thành yêu tu, ngoại hình kém khá xa, vô pháp nhận ra. Ngoài ra, bọn hắn vĩnh hằng huyết ấn vốn là sẽ cùng Khương Sầm huyết mạch phát sinh cảm ứng. Chỉ cần Khương Sầm tới gần, bọn hắn liền có thể thông qua huyết ấn cảm ứng được là chủ nhân đến. Nhưng là, Khương Sầm vừa mới đem một thân ma huyết đều phong ấn tại bàn cổ trong lòng, cho nên cũng vô pháp cùng vĩnh hằng huyết ấn cảm ứng. Bởi vậy, những này Gia La tộc nhân cũng không biết trước mắt cái này yêu tu, dĩ nhiên cũng làm là chủ nhân của mình. Mà Khương Sầm cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được huyết ấn, cái này mới nhận ra, nhìn thấy chính mình, nô tài dân, luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Khương Sầm động lòng trắc ẩn, mặc dù nói hắn căn bản không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi cứu trợ những này Gia La tộc nhân, nhưng là những người này đã có hắn thiết hạ vĩnh hằng huyết ấn, coi như là một loại duyên phận, cứu là duyên phận. Không cứu là bổn phận, toàn bộ bằng Khương Sầm tâm ý. Mà đối với thói quen tự do tự tại, không bị ước thúc tu tiên giả mà nói, làm ra lựa chọn lúc, cũng không cần cân nhắc thị phi được mất. Chỉ nhìn một ý niệm, linh giới miểu miểu, đã như vậy đều có thể lần nữa gặp được bọn hắn. Liền thuận tay cứu trở a, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lúc này mặc dù cứu những này ma tộc người, cũng không có chỗ an trí bọn hắn. Khương Sầm quyết định đợi có phù hợp an bài lúc, lại đến Bất Quy núi giải cứu những này Gia La tộc nhân. Những kia Gia La tộc nhân có thể nào nghĩ đến, ngay tại vừa rồi một khắc này, bọn hắn mệnh vận sau này, đã tại Khương Sầm một ý niệm, đã xảy ra cải biến cực lớn. Khương Sầm đám yêu tu tiếp tục si tra, hoàn toàn chính xác, ngẫu nhiên hội có một chút ma tộc người có thể cùng Ngọc Ấn lại linh văn phát sinh cảm ứng. Nhưng mấy trăm ma tộc đám người ở bên trong, mới xuất hiện như vậy một cái, liên tục hai ngày thi pháp si tra, rốt cục đem tại đây hơn vạn tên ma tộc người toàn bộ si tra xét một lần. Tổng cộng tìm ra hơn 30 tên có thể cảm ứng linh văn ma tộc người. Cái này hơn 30 tên ma tộc đám người ở bên trong, có một vị vừa mới là Gia La tộc thanh niên. Khương Sầm nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Cũng không biết hắn bị chọn lựa ra đến hậu, kế tiếp là phúc là họa, cuối cùng là hoàn thành si tra nhiệm vụ. Vài tên yêu tu hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, liền cùng một chỗ áp tải cái này hơn 30 tên sàng chọn ra tới ma tộc người. Chạy tới nghênh phong thành, Bạch sư huynh lấy ra một kiện bạch cốt phi xa pháp bảo. Cái này phi xa không có bánh xe, hai bên lại đều tự cắm một đôi cánh. Đầu xe điêu khắc một trích màu vàng phượng thủ. Còn đây là phượng cốt xe, là yêu tộc luyện chế phi hành pháp bảo. Rất rõ ràng. Luyện chế thủ pháp tham khảo nhân tộc linh tu thủ đoạn. Tại khảm vào mấy khối đẳng cấp cao linh thạch hậu, phượng cốt xe đón gió tăng vọt, hóa thành hơn 10 trượng chi cự. Cực lớn phượng cốt xe, đủ để chở hạ cái này hơn 30 tên thân hình cao lớn trầm trọng ma tộc người. Hơn nữa, phượng cốt xe tốc độ phi hành tương đương khả quan, hai đôi cánh khi thì không ngừng vỗ, khi thì mượn thanh phong lướt đi, ẩn ẩn mượn nhờ phong thuộc tính thần thông. Một ngày sau, bốn gã yêu tu áp lấy phượng cốt xe cùng ma nô tài, rốt cục đi tới nghênh phong thành. đây là Khương Sầm lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc thành trì. Quả thực có chút kinh ngạc. Chỗ ngồi này Ninh Phong Thành kiến tạo tại một tòa treo trên bầu trời linh trên núi. Khí thế hùng vĩ, trong thành cao lớn cung điện đứng vững mây xanh, có chút dày đặc, không ít yêu tu lui tới. Thập phần náo nhiệt, vài nơi địa phương đều có đại lượng hình thể cường tráng ma nô tài. Đang tại vận chuyển cự thạch, tu kiến mới cung điện, một bộ bận rộn cảnh tượng. Đơn như vậy thành quy mô khí phái mà nói, lại không kém hơn linh giới nhân tộc thành trì. Cái này yêu trong thành cung điện, ngoại trừ rõ ràng có bắt chước nhân tộc kiến trúc dấu vết bên ngoài, cũng có một chút yêu tộc đặc sắc, ví dụ như cửa điện, rõ ràng đại đa số khai mở tại đại điện chỗ cao. Khương Sầm chú ý tới, hướng chỗ này yêu tu, cơ hồ đều là sau lưng mọc lên cánh yêu cầm nhất tộc. Xem ra chỗ ngồi này Ninh Phong Thành là cao giai yêu cầm tụ tập chỗ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, không biết tại Ninh Phong Thành ở bên trong có thể tìm được Khương Vũ tung tích. Bạch sư huynh mang theo Khương Sầm đám yêu tu đi vào trong đó một tòa trên vách tường có màu xanh biếc đài ban, có vẻ rất có niên đại đại điện nơi. Bạch sư điệt như thế nào mới đến? Một gã yêu tu lão giả theo trong điện ra đón, mặt lộ vẻ không vui vẻ. Bạch sư huynh vội vàng giải thích, sư thúc thứ lỗi, chúng ta đã muốn toàn lực làm, nhưng hơn một vạn ma nô tài, si cha tốn thời gian cố sức, cho nên, lão giả khoát tay chặn lại, nói ra, không cần nhiều lời, kịp thời đuổi tới là tốt rồi. Mau đem ma nô tài đưa vào đi, khách nhân đều đã tới rồi. Dạ, Bạch sư huynh đáp ứng một tiếng, mang theo Khương Sầm đám yêu tu, áp giải ma nô tài bay vào trong điện. Trong điện bố cục tương đối đơn giản, có vài tòa đài cao huyền tại đại điện bốn phía, mà trên đài cao có một chút đẳng cấp cao tu tiên giả, khí tức cường đại. Tu vi nên vậy tại hư thần thể đã ngoài. Khương Sầm trốn ở vài tên yêu tu đồng bạn sau lưng, không dám khinh thường, như không làm cho chú ý khá tốt. Vạn nhất bị những này yêu tộc cao nhân cẩn thận điều tra, chỉ sợ chính mình ngụy trang sẽ lộ ra sơ hở. Những này cao nhân vốn là đang tại uống rượu mua vui, nhìn thấy Khương Sầm áp đưa tới ma tu, liền buông xuống trong tay rượu tôn. Một gã yêu tu lão giả đứng dậy, chỉ vào những này ma nô tài nói ra, những này chính là bổn tộc lại lần nữa lấy được ma nô tài ở bên trong. Sang chọn ra phù hợp điều kiện ma nô tài, thỉnh thạch đạo hữu từng cái xem qua. Tốt, một gã sắc mặt vàng như nến lão đạo sĩ trả lời một tiếng. Bay thấp tại ma nô tài bên ngoài, Khương Sầm cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì lão đạo sĩ này hiển nhiên không phải yêu tu, mà càng giống là nhân tộc linh tu. Lão đạo sĩ vậy mà duỗi ra khô vàng cánh tay, hướng những này ma nô tài thân thể từng cái sờ soạng, tựa hồ là tại kiểm tra căn cốt, nhưng lại có chút không giống. Bởi vì Khương Sầm ngay tại ma nô tài phụ cận, cho nên hắn đem đây hết thầy thấy thập phần tinh tường. Lão đạo sĩ này có chút quái dị, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, nhưng là như thế nào quái dị, hắn trong lúc nhất thời lại không biết rõ, hắn cũng không dám quá mức làm càn dụng thần thức tìm hiểu đối phương. Một khi làm như vậy đối phương nhất định có chỗ phát giác. Cái này tại tu tiên giới là thập phần bất kính cử chỉ. Lão đạo sĩ đem hơn 30 tên ma nô tài từng cái sờ qua về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt, hoàn toàn chính xác, đều phù hợp điều kiện, trong đó có mấy cái phi thường phù hợp. Yêu tộc lão giả ha ha cười một tiếng, đã thạch đạo hữu thỏa mãn, mắc như vậy tộc hứa hẹn thiên lôi đan. Nghe được thiên lôi đan mấy chữ, Khương Sầm cả kinh, trong lúc đó một cái giật mình, nhớ tới côn bằng giới, thì ra là thế. Khương Sầm rốt cục minh bạch hắn vì sao cảm thấy lão đạo sĩ này quái dị. bởi vì khí tức của hắn hiển nhiên không phải yêu tu, cũng bất đồng tại bình thường nhân tộc linh tu, cùng loại khí tức, Khương Sầm đã từng cũng được chứng kiến một hồi. Cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm đó Khương Sầm ngoài ý muốn xâm nhập Côn Bằng giới, nhìn thấu ảnh tộc tu sĩ âm mưu cái kia một lần. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, ảnh tộc thuộc về linh tộc chi nhánh một trong, mà linh tộc là linh giới chung số lượng không nhiều lắm, lại thập phần thần bí tồn tại. Khương Sầm có 7-8 phần nắm chắc, trước mắt cái lão đạo sĩ này chính là một linh tộc tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?